chỉ đơn cử ra một vài bộ chính. 2.1 Tống Sử. Do Thừa tướng Thoát Thoát và A Lỗ Đồ Triều Nguyên làm tổng đài, cùng với 7 người biên tập, gồm 496 quyển. Đây là một trong 24 bộ chính sử Trung Quốc. Tiền nhân dùng cổ bản dạy tôi học. Khi rời Bắc vào Nam, tôi không mang theo được. Cho đến nay, tôi cũng không biết bản đó là bản in năm nào, ai in, in ở đâu. Từ năm 1965, tôi dùng bản trong tứ bộ bị yếu của Trung Hoa Dân Quốc tặng Đại học Văn khoa Sài Gòn. Năm 1975, tôi dùng bản của Trung Hoa Thư cục Thượng Hải. Bộ này in chữ nhỏ nên số trang chỉ bằng 1/3 số trang cổ bản mà tiền nhân dạy tôi. Tổng cộng có 14.238 trang. Những quyển quan trọng nhất là quyển 1, 2, 3, Thái Tổ Bản Kỷ, trang 1 đến 52. Quyển 4, 5, Thái Tông Bản Kỷ, trang 53, 120. Quyển 6, 7, 8, Chân Tông Bản Kỷ, trang 121 đến 174. Quyển 9, 10, 11, 12, Nhân Tông Bản Kỷ, trang 175 đến 252. Quyển 13, Anh Tông Bản Ký, trang 253-262. Quyển 14, 15, 16, Thần Tông Bản Kỷ, trang 263-316. Quyển 290, Địch Thanh Quách Quỷ Liệt Truyện, trang 9705 đến 9727. Quyển 318, Trương Phương Bình Liệt Truyện, trang 10353 đến 10371. Quyển 320, Dư Tĩnh Liệt Truyện, trang 10397 đến 10413. Quyển 324, Phạm Trọng Im Liệt Truyện, trang 10257 đến 10293. Quyển 327, Vương An Thạch Liệt Truyện, trang 10541 đến 10560. Quyển 332, Lý Sư Trung Lục Sằng Triệu Tiết Liệt Truyện, trang 10673 đến 10695. Quyển 334, Khẩm Khởi Lucy Hùng Bản Tiêu Chú Đào Bật Liệt Truyện, trang 10721 đến 10741. Quyển 336, Tư Mã Quang Liệt Truyện, trang 10757 đến 10779. Quyển 349, Yên Đạt Diêu Tử Liệt Truyện, trang 11049 đến 11064. Quyển 350, Vương Quân Phạm Hòa Mân Lưu Trọng Võ Khúc Cẩn Liệt Truyện, trang 11067 đến 11090. Quyển 446, Tô Sàm Liệt Truyện, trang 13149 đến 13172. Quyển 480, Ngô Việt Tiền Thị Thế Gia, trang 13897 đến 13917. Quyển 481, Nam Hán Lưu Thị Thế Gia, trang 13919 đến 13951. Quyển 485, Ngoại Quốc Truyện Hạ Quốc Thượng, trang 13991 đến 14006. Quyển 486, Ngoại Quốc Truyện Hạ Quốc Hạ, trang 14007 đến 14034. Quyển 488, Ngoại Quốc Truyện Giao Chỉ Đại Lý, trang 14057 đến 14076. Quyển 489, Ngoại Quốc Truyện Chiêm Thành Chân Lạp Bồ Cam, trang 14077 đến 14099. Quyển 495, Man Di Truyện Quảng Nguyên Châu, trang 14214

5.5, những địa danh cổ vẫn giữ nguyên. 5.6, đầu đề mỗi hồi chúng tôi đặt ra hoặc dùng những câu thơ văn đã có sẵn. 5.7, khi có khúc mắc chúng tôi chú giải, khi thì ở cuối hồi, khi thì ngay dưới sự kiện. 5.8, các nhân vật hầu hết thuộc nhân vật thực sự, thẳng hoặc mới có nhân vật tiểu thuyết để làm một vài nhiệm vụ đặc biệt cho thành cốt truyện. 5.9, chúng tôi cố gắng làm nổi bật những vấn đề cổ như quan chế, phong tục, luật pháp, tổ chức hành chính, ăn uống, y phục đương thời, nhất là 4 vấn đề hiền học, y học, võ học và tình dục học, sexology. Tuy biết tình dục học có làm cho một số các vị cao niên không vui. Nào, bây giờ mời các bạn hãy mở những trang giấy rực hào quang của tổ tiên ta gần nghìn năm trước. Thân mến chào các bạn. Viết tại Pontola, Combola, Pháp Quốc, mùa hè tháng 6 năm Tất Hợi 1995. Placer Philip Abue, 75012 Paris, Phanh, theo 33143075146, fax 33143271825, email 1 ifa 532a@yahoo.fa, email 2 trầnđạisĩ@yahoo.fa. Quý thính giả và các bạn thân mến, đó là những nội dung của phần dẫn nhập của cuốn tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà. Vậy những nội dung tiếp theo, nội dung lời tựa của cuốn tiểu thuyết này như thế nào? Vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn cùng theo dõi và lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này. Xin trân trọng cảm ơn.